Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 194, Thò Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là thông qua hai đồ, Thò vẫn luôn chú ý đến Janet tại một vùng tăm tối tĩnh mịch không gian, nơi này tựa như là trong lòng đất chỗ sâu như thế. Jane tò mò đi xung quanh, nhìn xem xung quanh cái này thần bí không gian. Rất nhanh nàng liền đi tới một nơi có một cái trụ đá, trung tâm là một cái khe hở khoảng không, tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Jane tò mò đi tới nhìn xem, chỉ thấy ở bên trong là một loại kỳ dị màu đỏ chất lỏng không ngừng lưu động. Đây chính là Aether, là hắc ám tinh linh bí bảo, cũng là 6 viên vô hạn bảo thạch một trong hiện thực bảo thạch. Bỗng nhiên bên trong thạch trụ màu đỏ chất lỏng hướng về phía Jane ập tới, không nhìn xem Jane phản ứng màu đỏ chất lỏng vây quanh lấy thân thể của nàng. Xung quanh Jane xuất hiện quỷ dị huyết vụ, những huyết vụ này là lưu động, hư ảo mà mờ mịt. Asgard thần sấm Thò dẫn đầu tiên cung các chiến sĩ vừa mới bình định cửu giới phản loạn, những anh hùng một lần nữa trở lại thần vực. Từ thật lâu trước đó, Asgard vẫn thủ hộ lấy cửu giới. Tại Asgard tiệc ăn mừng bên trên, Thò không đói bụng, liền ngay cả rượu đều không muốn uống. Hắn gấp gáp như vậy bình định chiến loạn, là bởi vì hắn đối một nhân loại nữ tử tâm tâm niệm niệm, đó chính là Jane Foster. Thật vất vả đánh giặc xong, để cửu giới khôi phục ổn định trật tự, Thò hiện tại muốn nhất việc cần phải làm chính là trở lại Midgard cùng bạn gái của mình gặp một lần, cho nên hắn đi tới cầu vòng cầu. Hai đồ, Thò đi đến người giữ cửa trước mặt nói, ngươi muốn đi gặp nàng sao? Hai đồ hỏi, Thò khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười nói ra, ta chờ ngày này đã rất lâu, nàng thế nào rồi? Đang lúc hai đồ muốn nói điều gì thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không nhìn thấy Jane bóng dáng. Phải biết, hai đồ cặp mắt kia có thể nhìn thấu hết thảy, thế nhưng là hắc ám lại bao phủ Jane. Ta mất đi nàng, hai đồ trầm giọng nói, Thò sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lập tức để người giữ cửa đem mình truyền tống tới địa cầu. Tại hắc ám không gian bên trong, những huyết vụ trên không trung hội tụ, hướng con mắt của Jane, lỗ mũi, miệng cùng tứ chi mãnh liệt mà đến, tất cả đều bị nàng hấp thu, mà hết thảy này kết thúc về sau, nguyên bản nổi bồng bềnh giữa không trung Jane từ trên trời giáng xuống, hướng mặt đất rơi xuống mà tới. Jane lúc này đã ngất đi lúc nào không hay. Tại nàng mở mắt ra, thì nàng phát hiện nàng đang nằm tại một cái bỏ hoang nhà kho bên trong. Jane mặc dù có nhiều nghi hoặc nhưng nàng cho rằng đây chỉ là một giấc mơ cho nên không có quá nhiều để ý. Cùng lúc đó, một nơi sâu xa trong vũ trụ từng khỏa vẫn thạch khổng lồ còn quấn một chiếc đen nhánh chiến hạm, trong nháy mắt một chút xíu ánh sáng màu đỏ trên chiến hạm sáng lên. Chiếc chiến hạm này bên trong kỳ thật có một cái cổ lão chủng tộc chính đang ngủ say. Nhưng mà Aether hạt xuất hiện, đưa chúng nó từ trong ngủ mê một lần nữa tỉnh lại. Hắc ám tinh linh mặc dù có tinh linh tên gọi, nhưng không có tinh linh vẻ đẹp, dung mạo so với trong truyện tranh hay anime tinh linh còn muốn xấu xí nhiều. Aether tỉnh lại chúng ta. Milkit nhìn xung quanh đồng tộc lên tiếng nói. Tôn quý vương A, ngài rốt cục tỉnh lại. Aether hạt đã tìm được chủ nhân mới, thế giới thụ thiên thể hội tụ lại muốn bắt đầu. Hắc ám sắp lại lần nữa bao phủ thế giới này, thời đại thay đổi ai đều không thể ngăn cản. Ta sẽ làm cho cả vũ trụ quay về tại bóng tối vô tận bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jane rất nhanh liền hội ngộ cùng Daisy. Bởi vì Jane mất tích cho nên Daisy đã sớm báo cho cảnh sát London. Cho nên khi nàng tới nơi đã thấy khắp nơi đều là cảnh sát. Jane sắc mặt có chút không tốt bởi vì giống như trọng lực bất ổn dạng này siêu tự nhiên sự kiện đều sẽ quy về cho SHIELD giải quyết, đến lúc đó nàng đừng hòng nghiên cứu gì thêm. Chỉ là ngay lúc này, một đạo tiếng ồn âm thanh truyền đến. Một đạo thông thiên cột sáng giáng xuống cách Jane vị trí không xa. Một cái ăn mặc ngân sắc áo giáp màu đỏ áo choàng tay cầm búa, màu vàng tóc dài nam nhân. Quen thuộc vô cùng thân ảnh. Thò, Jane không dám tin vào hai mắt của mình, một mặt vẻ mặt kích động hướng Thò đi đến. Nhìn thấy Jane đi tới, Thò hiện đang tưởng tượng sẽ cho nàng một cái ôm nhiệt tình đâu, vẫn là một cái ngọt ngào hôn, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Nhưng là bất ngờ, Jane đột nhiên cho Thò một cái tát để cho hắn mộng bức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà Valentina cùng John vừa mới đi tới cũng nhìn thấy một màn đầy thú vị này. Jane một mặt nét mặt xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn xác định ngươi có phải thật vậy hay không? Tốt à, Jane, Thò lời nói vẫn chưa nói xong, Jane lại một cái tát phiến đến trên mặt của hắn. Ngươi những ngày này đến cùng đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ta một mực tại tìm ngươi? Ngươi đáp ứng ta sẽ trở lại thế nhưng là, ta biết nhưng cầu Bifrost bị phá hủy cửu giới rơi vào hỗn loạn, ta phải giải quyết chuyện này triệt để mới có thể quay lại. Lý do này cũng không tệ. Nhưng ta đã thấy ngươi trên TV, lúc đó ngươi đang ở New York. bởi vì tình huống lúc đó quá nguy cấp ta không thể đến gặp ngươi. Nhưng ta tin tưởng định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại lần nữa. Khụ khụ, lúc này một đạo ho khan âm thanh truyền đến, chỉ thấy John cùng Valentina đang mỉm cười nhìn hai người. Đây là nơi công cộng à, hai vị. Hỗn đản, John, ngươi không thể cho chúng ta một chút không gian riêng sao? Thò trừng mắt nhìn John nói, chuyện có chút gấp gáp hơn nữa các ngươi cảm thấy nơi này thích hợp để ôn chuyện. Ta cảm thấy ngươi nên mang Jane đi tới Asgard dạo chơi một hồi, nơi đó khung cảnh rất đẹp. John mỉm cười nói, ngươi nói cũng có lý. Cách chương.